Thần Điêu Hiệp Nữ, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dương và Đại Võ Tiểu Võ cùng được sắp xếp ở phía sân sau. Tiểu Long Nữ cứ suốt ngày ở trong phòng, nàng không muốn ra ngoài. Trình Dương một mình rảnh rỗi buồn chán không có gì làm liền đi ra sân sau dạo chơi một chút. Không nghĩ tới lại gặp phải hai huynh đệ họ Võ. Trong lòng hai huynh đệ họ Võ đều cảm thấy uất ức căm hờn không có chỗ nào xả giận. Từ lúc Quách Tĩnh Hoàng Dung mang Trình Dương trở về Gia Hưng, mọi người trong Lục Gia Trang từ trên xuống dưới đều vây lấy xung quanh Trình Dương. Mà ghét nhất chính là bộ dạng của Quách Phù. Nếu như không phải cứ đi tìm Trình Dương thì cũng là cùng Hoàng Dung tới thăm hỏi Trình Dương. Toàn bộ Lục Gia Trang, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ không ai không thích Trình Dương. Trình Dương lớn lên tuấn tú hơn người. Đối với người khác thì ôn nhu hòa thuận. Tính tình lúc thì tinh nghịch vui vẻ, lúc thì ôn nhu nói cười, hỏi sao mọi người không thích kia chứ. Kể cả trong thôn trang cũng có không ít nha hoàn hầu gái vì Trình Dương mà động tâm. Yêu thích mến mộ, nhưng yêu thích thì cũng chỉ ngắm mà thôi. Không ai không biết bên cạnh Trình Dương có một vị đại mỹ nhân lạnh như băng. Đại Võ kêu Tiểu Võ nhìn Trình Dương. Trình Dương đang nói chuyện với hai nha hoàn. Một tiếng Dương thiếu gia, hai tiếng Dương thiếu gia. Tiểu Võ nhún vai châm chọc cười, lắc đầu nói, thật không thể hiểu nổi. Tiểu tử thối đó đi tới đâu cũng được người khác yêu thích vây quanh. Trình Dương trên người có phải hay không có một loại lực hấp dẫn? Mị lực, loại hấp dẫn này là bao gồm đủ loại những kiểu dáng nữ sinh thích. Có thể nói, khuôn mặt thanh tú của Trình Dương kết hợp với tính cách ngạo nghễ quật cường của nàng có vẻ như không hợp. Nhưng thật sự giống như hai mặt trái ngược nhau kết hợp lại lại càng thêm sức hút. Quách Phù vừa trở về phủ liền nghe nha hoàn nói rằng Trình Dương cùng Đại Võ Tiểu Võ đang ở sân sau. Nàng liền vội vã đi về phía sân sau, nhìn thấy Trình Dương đang cùng hai người làm trong phủ nói cười. Khuôn mặt ôn hòa, Quách Phù trời sinh luôn mẫn cảm với mọi việc, nhất là những nữ nhân vây quanh Trình Dương. Nàng cảm thấy bất mãn, tiến tới quấy phá, quát lớn hai người rồi đuổi đi. Sau đó lại niềm nở cười tiến tới bên cạnh Trình Dương. Quách Phù là một chủ nhân không hề dễ chọc. Đại Võ Tiểu Võ mọi chỗ chiều chuộng, mọi thứ nghe theo, thiên y bách thuận nàng, nàng lại như chẳng thấy gì. Trình Dương thái độ lạnh như băng, làm trái mọi điều nàng yêu cầu, nàng lại một mực bám lấy Trình Dương. Đại Võ Tiểu Võ thấy Quách Phù dục dịch tiến tới gọi. Phù muội, các ngươi không thấy ta đang nói chuyện cùng Dương quá sao? Của nàng lời nói ẩn ý muốn hai người nhanh chóng đi chỗ khác. Đại Võ Tiểu Võ chán ghét nhìn Trình Dương. Nhưng Quách Phù đã nói vậy hai người không thể không đi chỗ khác được. Trình Dương đẩy Quách Phù đang dán dính vào người nàng ra. Hai ngày trước, Quách Phù nhìn thấy Trình Dương ôm Tiểu Long Nữ, để Tiểu Long Nữ ngồi trên đùi nàng. Thái độ của Quách Phù đối với nàng càng thêm kỳ quái. Đầu tiên là sửa đổi tính tình đại tiểu thư. Đối với nàng là luôn luôn ôn nhu nói gì nghe nấy. Có thể nói là ôn nhu nghe lời đến mức không thể ôn nhu hơn được nữa. Có cơ hội là cứ hướng trên người nàng dính vô. Quách Phù vẻ mặt ngượng ngùng nói. Dương quá, chờ đại hội anh hùng kết thúc, chúng ta cùng quay về đảo Đào Hoa. Ngươi nói như vậy được không? Trình Dương nhanh chóng cự tuyệt. Đương nhiên là không được. Mà tính tình cùng hành động của Quách Phù kỳ quái thật ra có nguyên nhân. Trong Lục Gia Trang, mấy nha hoàn nhỏ tuổi muốn lấy lòng Quách Phù nên chỉ Quách Phù rằng, nhìn Dương thiếu gia như vậy phong lưu phóng khoáng tiêu sái, chắc chắn người mà thiếu gia thích là người có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, là một nữ tử dịu dàng thùy mị. Quách Phù nghe vậy liều mình đem chữa trị ngựa chết cùng ngựa sống như nhau. Nghe theo lời tiểu nha hoàn sửa đổi tính tình đại tiểu thư, mọi việc Trình Dương nói đều dịu dàng nghe theo. Mọi chỗ nhường nhịn, thế nhưng các nàng đều sai. Trình Dương là người đối với người khác ôn nhu thì ôn nhu, nhưng người nàng thích chỉ một, không thể cải biến. Nàng thích Tiểu Long Nữ, chỉ mình Tiểu Long Nữ mà thôi. Trình Dương nhớ rất kỹ, Quách Phù đúng là rất thích Dương Quá thế nhưng không bao giờ đối với Dương Quá ân cần chu đáo đến như vậy. Càng huống chi nàng không phải Dương Quá, nàng chỉ là tạm thời thay thế Dương Quá mà thôi. Ngẩng đầu hỏi ông trời đây là vì cớ gì chứ? Quách Phù đúng là rất thích Trình Dương, nhưng lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng cứ nhường nhịn như vậy. Nàng đường đường là nữ nhi của Quách Tĩnh Hoàng Dung, đáng lý ra mọi người đều phải thích nàng chứ. Đối với Trình Dương, thái độ của Quách Phù là càng nhún nhường càng tốt. Đại võ tiểu võ tự nhiên là không muốn Trình Dương và phù muội của bọn họ ở chung một mình như vậy. Vạn nhất Trình Dương nổi lên thú tính, khinh bạt cợt nhã phù muội của bọn họ thì sao chứ? Trong mắt hai huynh đệ bọn họ, Trình Dương là một tiểu tử xấu xa, nhất định đối với Quách Phù nịnh bợ xum xoe. Thậm chí, tiểu võ đề nghị, chúng ta đem tiểu long nữ dẫn đến đây không phải là được hay sao? Tốt, quyết định như vậy đi. Tiểu long nữ nghe được tiếng đập của, nàng không muốn gặp mấy người làm trong Lục Gia Trang. Những người ham mê sắc đẹp của tiểu long nữ không ít, nếu nhiều người trong Lục Gia Trang biết nàng đang ở đây rồi nói ra ngoài thì bí mật thật khó mà giữ được. Trình Dương lại thường xuyên cùng tiểu long nữ đi dạo trong Lục Gia Trang. Những hào kiệt gặp qua tiểu long nữ là không ít. Trình Dương trước khi ra ngoài không ít lần nhắc nhở tiểu long nữ không nên mở cửa cho người khác vào. Long cô nương, mới vừa rồi ta và đại ca thấy Dương Quá một mình ở chung cùng với phù muội ở sân sau. Cho nên, tiểu võ cố ý nhấn mạnh bốn từ. Một mình ở chung, tiểu long nữ mở cửa. Vậy thì sao? Tiểu long nữ tin tưởng Trình Dương. Nàng chỉ đố kỵ với một người duy nhất, đó là Vũ Tiểu. Hơn nữa, suy tính của hai huynh đệ họ Võ nàng cũng biết rõ ràng. Trình Dương từng nói cho nàng biết. Hai huynh đệ này ngu ngốc một cách đáng yêu. Trên đời có nhiều nữ tử như vậy. Vậy mà hai người lại chọn một nữ nhân không giống ai. Hơn nữa là hai người cùng chọn giống nhau. Long cô nương, đại võ tiểu võ kiếm nén bực bội. Người có thể phá hư việc Quách Phù và Trình Dương ở chung lại không cần quan tâm. Hai bọn hắn có thể nói được gì cơ chứ? Tiểu long nữ quay về phía hai người. Hơi gật đầu. Sau đó liền đem cửa phòng đóng lại. Đại võ bất mãn quay về phía tiểu võ nói. Trưởng thành một bộ dạng thanh thuần trong sáng nhưng thực ra sau lưng lại cùng tiểu tử Dương Quá kia cấu kết làm bậy. Nói xong không quên cười kiểu như châm chọc. Tiểu long nữ và Trình Dương đương nhiên không hiểu được miệng người hiểm độc. Cho dù tới Lục Gia Trang, Quách Tĩnh cho tiểu long nữ và Trình Dương mỗi người một phòng. Thế nhưng hai người vẫn là ngủ chung một phòng. Trình Dương vẫn như cũ ngủ trên giường. Tiểu long nữ ngủ ở trên dây thừng. Thực tế tiểu long nữ và Trình Dương là trong sạch. Nhưng trong mắt người khác thì không phải là như vậy. Tiểu long nữ ở trong phòng. Những lời nói của đại võ tiểu võ nàng nghe rất rõ. Huống chi đại võ tiểu võ không có chút nào kiêng kỵ. Lời nói này vốn cố ý nói cho tiểu long nữ nghe. Tiểu long nữ không hiểu, vì sao đại võ tiểu võ luôn muốn hình dung nàng và Trình Dương như vậy. Tiểu long nữ vươn tay mở ra cửa sổ, lông mày gắt gao nhăn lại. Chuyện tình cảm, quả thật mang đến cho con người ta không ít phiền não. Buồn rầu, nàng đưa mắt nhìn xem núi giả trong sân, càng xem càng sững sờ, lại càng cảm thấy chỗ này quả thật không thể tự do như ở trong cổ mộ. Tiểu long nữ tâm tình bắt đầu buồn phiền. Nàng nghĩ muốn Trình Dương. Mới vừa rồi đại võ tiểu võ nói Trình Dương ở phía sân sau. Tiểu long nữ đi tới sân sau. Quách Phù đưa lưng về phía nàng. Mặt quay về phía Trình Dương. Mà trên mặt Trình Dương cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào. Quách Phù quay người như vậy. Nàng do dự. Không biết nói cái gì. Dương. Trình Dương từ trước đã nhìn thấy tiểu long nữ, mới vừa tươi cười một chút thì đã bị Quách Phù lôi kéo tay quấn quýt kêu nàng về đảo đào hoa. Quách Phù mất hứng, nàng thật vất vả mới thấy Trình Dương thay đổi một chút. Ai ngờ dĩ nhiên là vì tiểu long nữ. Quách Phù như hung thần ác sát. Trong tâm trí của Quách Phù, tiểu long nữ là tình địch của nàng. Ngươi tới đây làm gì? Quách Phù thật sự mong muốn ánh mắt nàng có thể gợi yêu ta ết chết tiểu long nữ. hoặc là tiểu long nữ có thể từ trong hư không biến mất không cần để lại dấu vết gì. Trình Dương giúp tiểu long nữ làm biến mất cái khuôn mặt đáng ghét kia. Long Nhi, tiểu long nữ đi đến bên cạnh Trình Dương. Nhìn Quách Phù, Quách cô nương, Dương sẽ không theo ngươi về đảo Đào Hoa. Dương quá nhất định sẽ. Quách Phù ngượng ngùng thầm nghĩ. Nàng tình cờ nghe được cha và mẹ bàn với nhau về việc gả nàng cho Trình Dương. Dương sẽ theo ta về cổ mộ. Ngươi, ta và Dương là thích lẫn nhau. Tự nhiên Dương sẽ ở cùng một chỗ với ta. Quách cô nương mong rằng ngươi hiểu được. Quách Phù cho rằng tiểu long nữ thật là một nữ tử không biết xấu hổ. Nàng thể nào không biết thẹn mà nói rằng Trình Dương thích nàng cơ chứ. Trình Dương như thế nào thích một nữ tử không hiểu lễ giáo thế tục. Không biết thẹn thùng. Kỳ thật Trình Dương cực kỳ thích loại cảm giác này. Trình Dương thích tiểu long nữ đối với Quách Phù tuyên bố quyền sở hữu của nàng. Tuy rằng nói như vậy cũng không phải trực tiếp. Quách Phù nhìn thấy trên khuôn mặt. Trong ánh mắt Trình Dương tràn đầy ngọt ngào. Mà đó cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng là ánh mắt của Trình Dương luôn đặt trên người tiểu long nữ. Dương quá, ngươi như thế nào sẽ thích một người không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Trình Dương không thích nghe bất cứ kẻ nào dùng những từ ngữ mang sắc thái xấu xa để hình dung tiểu long nữ. Nàng cực kỳ không thích. Quách Phù nói lời này là đụng tới điểm mấu chốt trong người nàng. Quách Phù muốn làm gì? Nói cái gì nàng đều có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu chuyện có dính tới tiểu long nữ nàng không thể tha thứ. Cho dù là Quách Phù lộ em mờ ãng vô tâm mà nói cũng không được. Lập tức xin lỗi Long Nhi. Quách Phù nghiêng mắt liếc nhìn tiểu long nữ. Ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt xem thường. Trình Dương tiện tay nhặt một cành cây làm ám khí. Nàng đảo một vòng trên người Quách Phù. Quần áo trên người Quách Phù vô cớ hiện ra không ít lỗ hỏng. Vẻ mặt Quách Phù nhất thời đỏ bừng. Vừa tức giận vừa sợ hãi. Dương quá. Ngươi, đây chỉ là một chút giáo huấn ngươi. Nếu như ta còn nghe những lời như vậy nữa, ta bảo đảm lần sau trên người ngươi sẽ không còn một mảnh y phục nào che thân đâu. Quách Phù chưa từng bị khi dễ như vậy. Khóe mi rớt ra vài giọt nước mắt ủy khuất. Ôm chặt quần áo, dậm dậm chân một cái rồi chạy đi. Long Nhi, chúng ta trở về phòng. Trình Dương nắm lấy tay tiểu long nữ. Số phận của Quách Phù đúng là bi thảm khi gặp phải Trình Dương. Đại võ tiểu võ vẫn luôn trốn tại một chỗ gần đó. Bọn họ thấy vậy liền cười trộm nhưng cũng tức giận. Trình Dương nên thích tiểu long nữ như vậy nhưng cũng không nên khi dễ phù muội của bọn họ. Rồi lại xem thường Trình Dương và tiểu long nữ. Con người ta luôn mâu thuẫn như vậy. Đại võ tiểu võ đuổi theo Quách Phù. Đùa giỡn chọc cười muốn làm cho Quách Phù vui vẻ. Hiện tại Quách Phù thực sự không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào. Bộ dạng của nàng nhếch nhác chật vật như vậy. Như thế nào có thể cho kẻ khác nhìn thấy chứ? Đại võ tiểu võ xuất hiện không đúng lúc. Đương nhiên trở thành kẻ hy sinh cho nàng chút giận. Tiểu long nữ thấy việc Trình Dương bảo vệ nàng rất bình thường. Chính là cách làm như vậy có hơi. Đối với một cô nương mà nói là rất khó chấp nhận. May là chỉ có hai người núp ở gần đó. Chứ không có người nào khác. Huống chi trong mắt Quách Phù Trình Dương là một nam tử. Dương, sau này không được làm việc quá trớn như vậy. Trình Dương bá đạo đem tiểu long nữ ôm vào lòng. Dù sao cũng không được nói ngươi như thế. Tiểu long nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt mang theo dáng tươi cười thản nhiên. Một nha hoàn đi ngang qua nhìn thấy vậy nhưng cũng không thể trách gì. Chỉ có thể cúi đầu. Nhanh chóng chạy đi. Vì sao, mọi người đều gọi ngươi là Dương quá vậy? Trình Dương đem mọi chuyện hiểu lầm đơn giản nói cho tiểu long nữ nghe. Chờ đại hội anh hùng kết thúc, nàng sẽ đem thân phận Dương quá này từ trên người nàng dứt bỏ. Mọi chuyện cần giải thích rõ ràng với Quách Tĩnh. Trình Dương trong thâm tâm là muốn trốn tránh Hoàng Dung. Hoàng Dung thông minh như vậy, nếu tiếp xúc nhiều sợ là sẽ bị Hoàng Dung nhìn thấu thân phận của nàng. Cách chương.